Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 482, chương 489, chiến tranh cô nhi. Chu Dương thừa dịp trong khoảng thời gian này đuổi thời gian của mình, chờ đợi mộng yểm luân hồi giả có thể thành thục thu hoạch. Chỉ cần luân hồi giả thành thục toàn bộ thu hoạch, sau đó tứ đại thuộc tính nhất định có thể đột phá 100 vạn đại quan, thậm chí càng cao. Lúc trước khiển trách gia hỏa nhìn thấy mình trực tiếp bị phớt lờ, nhất thời giận không kềm được, đang chuẩn bị đi qua khiển trách, lại phát hiện cái gia hỏa này cư nhiên quá giang nói hướng ra tỉ muội, nói hướng về nhất tộc là Mộc Diệp thôn, hiện có một trong đại gia tộc, thế lực cường đại. Hắn làm sao dám trêu chọc? Tên hỗn đản này là muốn lừa ta sao? Nhìn Kim Ngư, nói hướng về một nhà tộc trưởng biết rõ mình quản lý chiến tranh cô nhi lại dám ngắm đùa giỡn nói hướng ra nữ nhân, nhất định sẽ đem hắn chém chết tươi. Há lại ngươi cái lưu dân có thể quấy rầy? Ngươi thằng ngu này, lập tức cút đi cho ta. Nếu không đừng trách ta lột da của ngươi. Nói xong, hắn khiêng đi liền muốn qua đây kéo đi Chu Dương. Khan, hắn so với trước còn tốc độ nhanh quăng bay ra đi. Dọc theo đường đánh bay vô số kiến trúc, đến lúc rơi xuống đất đã bay ra mấy ngàn thước. Người đã chết được không thể tái sinh. Ven đường hình thành một đầu hủy diệt đường tắt. Toàn bộ người sợ hãi nhìn thấy Chu Dương. Chỉ nghe hắn chậm rãi nói. Om sòm. Chu Dương khôi phục lúc trước nụ cười ấm áp. Hắn là một cái cường giả. Cường giả chân chính. Vô luận là khí chất vẫn là tự tin. Ngay cả Hokage trên người đại nhân cũng không có loại đặc chất này. Ngươi làm sao có thể khẳng định hắn không phải tự đại đâu. Hắn tại Mộc Diệp thôn bên trong nháo sự. Chẳng mấy chốc sẽ có người đem hắn bắt đi. Mang đi thẩm phán. Hiu, hiu. Hiu, 7-8 cái ninja thật nhanh chạy tới, cầm đầu chính là một đoạn thời gian trước đã gặp ám bộ thành viên. Đối phương trên mặt đeo mặt nạ, không thấy rõ cụ thể biểu tình, quả nhiên là các ngươi những này bẩn thỉu chiến tranh cô nhi. Hokage ngại nhân thật hẳn đem các ngươi những cây gà này quét ra Mộc Diệp thôn. Nếu ngươi dám không nghe nói, dám ở Mộc Diệp thôn động thủ, còn dám giết người, như vậy người sẽ vì mình cuồng vọng trả giá thật lớn. Nhẫn thuật, viên vũ nhận, từng đảo tròn lưỡi dao thành hình, ít nhất có 21 cái tròn lưỡi dao hình thành bao vây, hướng về phía Chu Dương diệt đi giết. Lan, Chu Dương quát lên một tiếng lớn, toàn bộ xông tới tròn lưỡi dao trong nháy mắt biến mất, phảng phất từ đến chưa từng xuất hiện. Một lời quát lui bê dai nhẫn thuật, gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.